Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 184, Ma Tinh Quáng. Đội trưởng, ý của ngươi là cái sơn động này có thể là đi Ma Tinh Quáng thông đạo. Nghe được Dương Phong lời nói, Lâm Dịch sắc mặt biến hóa, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, dùng ngạc nhiên ngữ tức giận nói ra. Ân, không sai, ta suy đoán cái sơn động này hẳn là có thể đi Ma Tinh Quáng. Bởi vậy các ngươi đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng lấy cự thạch bộ lạc nói. Nghe được Lâm Dịch lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu. Một khuôn mặt chắc chắn chi sắc nói ra. Nói xong, Dương Phong liền nắm chặt trong tay phù văn trường kiếm, đề cao cảnh giác, thận trọng hướng về sơn động nơi sâu xa đi. Không lâu sau đó, Dương Phong dọc theo sơn động, tiến vào một cái rộng rãi sáng tỏ dưới mặt đất động rộng rãi ở trong. Rộng rãi sáng tỏ dưới mặt đất động rộng rãi bên trong. Một cái cao hơn một trượng, thông hướng dưới mặt đất thông đạo, rõ ràng chiếu vào đến Dương Phong Lâm Dịch đám người trong tầm mắt. Cổ Ma Tinh Quáng di chỉ. Nhìn xem dưới mặt đất trong động đá vôi cái kia cao hơn một trượng thông đạo, Lâm Dịch không tự chủ được mở to hai mắt nhìn, dùng ánh mắt bất khả tư nghị lớn tiếng hoảng sợ nói. Cổ Ma Tinh Quáng cùng hiện tại Ma Tinh Quáng không giống. Tại viễn cổ thời đại, thiên ma bí cảnh ma tức giận dị thường dồi dào, Ma Tinh Quáng đông đảo, không phải lớn số lượng dự trữ phẩm chất cao Ma Tinh Quáng. Căn bản không người nào nguyện ý khai thác, chỉ có những cái kia phẩm chất cao, lớn số lượng dự trữ Ma Tinh Quáng mới có người nguyện ý khai thác. Bởi vậy cổ Ma Tinh Quáng bình thường đều là lớn số lượng dự trữ phẩm chất cao Ma Tinh Quáng đại danh từ. Phẩm chất cao Ma Tinh Quáng thường thường phối hợp lấy đại lượng bên trong đê phẩm chất Ma Tinh Quáng, mà thời kỳ viễn cổ người đồng dạng chỉ khai thác phẩm chất cao Ma Tinh Quáng, đem bên trong đê phẩm chất Ma Tinh Quáng vứt bỏ, cũng liền nói cổ Ma Tinh Quáng di chỉ tại hiện tại là một cái rất có khai thác giá trị Ma Tinh Quáng. Đội trưởng, cổ Ma Tinh Quáng di chỉ có cực đại khai thác giá trị, chúng ta tranh thủ thời gian vào xem một chút đi. Một tiếng kinh hô thanh âm, Lâm Dịch đầy khuôn mặt kích động thanh âm nhìn qua Dương Phong nói ra. Nghe được Lâm Dịch lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, nhanh trong tay nắm chặt phù văn trường kiếm, tỷ lệ trước tiến vào đến thông đạo dưới lòng đất bên trong. Dọc theo quay xung quanh bậc thang, hướng về dưới mặt đất đường hầm mỏ ở trong đi đến. Cổ địa xuống đường hầm mỏ vô cùng rộng rãi sáng tỏ. Cao 3 trượng, rộng 10 trượng, phía trên hiện đầy nguyệt quang thạch, đem toàn bộ cổ địa xuống đường hầm mỏ chiếu sáng trưng. Đội trưởng, chúng ta muốn phát, chỉ cần đem cái này cổ Ma Tinh Quáng tin tức báo cáo đi lên, chúng ta liền có thể nhận được bộ lạc trọng thưởng, đột phá tiên thiên cảnh bình cảnh sắp tới nhưng chờ. Hành tàu tại rộng rãi sáng tỏ cổ địa xuống đường hầm mỏ bên trong. Lâm Dịch một khuôn mặt vẻ hưng phấn nhìn qua Dương Phong nói ra. Hiện tại nói nơi đây còn hơi sớm, chúng ta trước tiên tìm được có khai thác giá trị Ma Tinh Quáng lại nói. Đồng thời tất cả mọi người cẩn thận một chút, chúng ta khả năng sẽ cùng cự thạch bộ lạc người gặp nhau. Giữa song phương bày ra một trận chiến đấu, cũng là vô cùng có khả năng sự tình. Nghe được Lâm Dịch lời nói, khi nhìn đến Lâm Dịch trên mặt vẻ hưng phấn, Dương Phong nhẹ nhàng mà lắc đầu nói. Nói xong, Dương Phong cũng không để ý tới sẽ Lâm Dịch đáp lại, trực tiếp nói trong tay phù văn trường kiếm, bước nhanh hướng về dưới mặt đất đường hầm mỏ nơi sâu xa đi đến. Tìm kiếm có khai thác giá trị Ma Tinh Quáng, cùng với cự thạch bộ lạc người, nơi này là chúng ta cự thạch bộ lạc phát giác, đã thuộc tại chúng ta cự thạch bộ lạc tất cả, mời các ngươi lập tức ly khai nơi này, nếu không thì liền không nên trách chúng ta không khách khí. Cổ Điệu xuống đường hầm mỏ một bên, một cái trung phẩm ma tinh quáng bên trong, một tên xuyên màu đỏ chiến giáp, tay nắm một thanh trường kiếm sắc bén thiếu phụ, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nhìn qua Dương Phong lớn tiếng quát lớn. Đang khi nói chuyện, một cỗ cường đại vô cùng kim đan cảnh uy áp, từ xuyên màu đỏ chiến giáp, tay nắm một thanh trường kiếm sắc bén thiếu phụ trên người phóng xuất ra, hướng về Dương Phong Lâm Dịch đám người trên người nghiền ép mà đi. Ở tên này xuyên màu đỏ chiến giáp, cầm trong tay trường kiếm sắc bén thiếu phụ sau lưng, đứng bình tĩnh đứng thẳng 10 tên xuyên hắc sắc chiến giáp. Ngực bên trên in cự thạch tiêu chí tinh tráng đại hán. Cái này 10 tên tinh tráng đại hán, mỗi một cái đều có được pháp lực cảnh đỉnh phong tu vi cảnh giới. Mỗi một người trên người đều tản ra khí tức cường đại. Cũng mở to một song song con mắt, nhìn chằm chằm Dương Phong Lâm Dịch đám người. Tùy thì chuẩn bị hướng Dương Phong Lâm Dịch đám người khởi xướng hung mãnh tiến công. Nơi đây lúc nào là các ngươi cự nhân bộ lạc phát giác đúng không? Nơi đây rõ ràng là chúng ta đại hoang bộ lạc phát giác. Hẳn là thuộc tại chúng ta đại hoang bộ lạc sử dụng. Các ngươi hẳn là lập tức ly khai nơi này. Nếu không thì, ta không ngại đại biểu chúng ta đại hoang bộ lạc đem các ngươi cho đuổi đi ra. Nghe được tên kia thiếu phụ lời nói, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc lớn tiếng nói ra. Một chút cũng không có bị thiếu phụ kim đan cảnh uy áp ảnh hưởng. Giống như thiếu phụ kim đan cảnh uy áp, đối với hắn không có một chút tác dụng giống như. Nhìn thấy Dương Phong không sợ chính mình kim đan cảnh uy áp. Mì đối với chính mình cái này kim đan cảnh ma tộc võ giả, lại không có một chút tâm tình khẩn trương. Thiếu phụ trong lòng hơi động, âm thầm đánh giá đến Dương Phong. Đội trưởng, cùng bọn họ rông dài cái gì? Đem bọn họ toàn bộ làm thịt, không liền không có chuyện gì sao? Đứng tại thiếu phụ sau lưng một tên kiện tráng đại hán, nhìn thấy thiếu phụ không có một chút xuất thủ tư thế, trong lòng quính lên, có chút không kịp chờ đợi đứng ra, lớn tiếng gào lên. Một chút cũng không có đem Dương Phong Lâm Dịch đám người để ở trong mắt. Tên kia kiện tráng đại hán vừa mới nói ra, Lâm Dịch, Lâm Phi, Lâm Vũ đám người liền nhao nhao thôi động thể nội ma lực, mở to một đôi mắt, nhìn chằm chằm thiếu phụ cùng sau người kiện tráng đại hán. Tùy tiện chuẩn bị nghênh chiến đối phương, một điểm thần sắc sợ hãi cũng không có. Đối với Lâm Dịch, Lâm Phi đám người mà nói, cự thạch bộ lạc 11 người, cùng tiểu đội mình so sánh, căn bản không chiếm cứ bất kỳ ưu thế. Đối phương kim đan cảnh vũ giả có an bình cái này sức chiến đấu cường đại đội trưởng đối phó. Bọn họ có lòng tin đối phó cự thạch bộ lạc 10 tên pháp lực cảnh võ giả. Ta là đại hoang bộ lạc đội chấp pháp tiểu đội thứ 6 đội trưởng An Bình. Ngươi có dám hay không cùng ta đối chiến một hồi? Dương Phong không để ý tới sẽ tên kia kiện tráng đại hán lời nói, mà là mở to một đôi mắt, nhìn chằm chằm tên kia thiếu phụ, lớn tiếng gào lên. Đang khi nói chuyện, một cỗ không thua tại phổ thông kim đan cảnh vũ giả khí thế cường đại, từ Dương Phong trên người phóng xuất ra, hướng về thiếu phụ trên người nghiền ép mà đi, để thiếu phụ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Ta là cự thạch bộ lạc đội chấp pháp đệ tam tiểu đội trưởng Tần Vũ. Ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Một hồi kinh ngạc đằng sau, xuyên màu đỏ chiến giáp thiếu phụ hơi chần chờ, liền nhìn xem Dương Phong lớn tiếng đáp lại nói. Các ngươi lui ra. Nhận được thiếu phụ Tần Vũ chắc chắn đáp lại đằng sau, Dương Phong đưa tay ra hiệu, để Lâm Dịch, Lâm Phi đám người lui ra, dọn ra một cái chiến đấu không gian đi ra. Vâng, đội trưởng, Dương Phong vừa mới nói ra, Lâm Dịch, Lâm Phi đám người liền không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức trả lời một tiếng, liền hướng về đằng sau thối lui, ở phương xa đứng lại, nhìn chằm chằm chiến trường, các ngươi cũng lui ra đi. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Lâm Dịch Lâm Phi đám người động tác, thiếu phụ Tần Vũ trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Phất phất tay, để sau lưng kiện tráng đại hán thối lui. Vâng, đội trưởng, thiếu phụ Tần Vũ vừa mới nói ra. Sau người 10 tên tinh tráng đại hán, hơi chần chờ, liền đáp lại một tiếng, hướng về phía sau lui bước mà đi. Ở phương xa đứng lại, đưa ánh mắt về phía chiến trường ở trong. Ta muốn bắt đầu công kích. Nhìn thấy thiếu phụ Tần Vũ sau lưng kiện tráng đại hán lui ra phía sau đằng sau, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Khẽ quát một tiếng, liền nói trong tay phù văn trường kiếm, hướng về thiếu phụ Tần Vũ bên người vọt tới. Đối mặt công kích mà đến Dương Phong, thiếu phụ Tần Vũ vẻ mặt không thay đổi, thể nội ma lực phun trào, thân thể trong lúc đó bắn ra, trong tay trường kiếm sắc bén vung vẩy mà ra, hóa thành từng đạo tàn ảnh, mang theo sắc bén phong mang, trực tiếp nghênh tiếp Dương Phong. Âm, âm, âm, từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, tại ma tinh quáng động ở trong vang lên. Dương Phong trong tay phù văn trường kiếm cùng Tần Vũ trong tay trường kiếm sắc bén, không ngừng chạm va vào nhau, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa. Một cỗ khí lưu cường đại từ hai kiếm chạm nhau thời điểm bỗng nhiên bắn ra, lực lượng thật là cường đại, cấp tốc vận động ở trong Tần Vũ, cảm nhận được trường kiếm bên trong truyền đến lực lượng kinh khủng. Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, dùng ánh mắt bất khả tư nghị hướng về Dương Phong trên người nhìn lại. Nàng không nghĩ tới Dương Phong cái này tiên thiên đại viên mãn ma tộc võ giả, vậy mà có được như thế lực lượng cường đại, cùng chính mình cái này kim đan cảnh võ giả giao chiến, cũng không chút nào hạ xuống gió. Cái này khiến Tần Vũ cảm thấy có chút khó tin. Thiên ma bí cảnh bên trong có thể vượt cấp mà chiến thiên tài không ít, nhưng mà những thứ này có thể vượt cấp mà chiến thiên tài, bình thường đều sinh ra tại đại gia tộc cùng lớn trong bộ lạc, bộ lạc nhỏ cùng tiểu gia tộc bộ lạc nhỏ bên trong, rất khó có thể gặp đến có thể vượt cấp mà chiến thiên tài. Suy cho cùng, mong muốn vượt cấp mà chiến, nhất định phải tu luyện cường đại công pháp, nắm giữ cường đại vũ khí, mới có thể nắm giữ vượt qua chính mình tu vi sức chiến đấu, có thể vượt cấp mà chiến. Mà cường đại công pháp, cường đại vũ khí, chỉ có những cái kia đại bộ lạc cùng thế lực lớn bên trong mới có. Mà Dương Phong chỗ đại hoang bộ lạc chỉ là một cái bộ lạc nhỏ. Dương Phong có thể có được vượt cấp mà chiến thực lực, nói rõ hàn khí vận vô cùng cường thịnh, gặp rất nhiều kỳ ngộ, mới thu được vượt qua tự thân tu vi sức chiến đấu. Nắm giữ người có đại khí vận, bình thường đến nói, đều vô cùng khó có thể đối phó. Bởi vậy chiến đấu ngay từ đầu, Tần Vũ liền đề cao cảnh giác, đem Dương Phong xem như cùng mình cùng cấp bậc võ giả đến đối xử. Có điều, coi như Tần Vũ đem Dương Phong xem như cùng cấp bậc võ giả đến đối xử, không có phạm phải khinh thị địch nhân sai lầm, cũng tại Dương Phong hung mãnh công kích phía dưới, tại ngắn ngủi mấy phút bên trong, rơi xuống xuống gió, bị Dương Phong đè lên đánh. Ngươi thắng, bị Dương Phong đè xuống đánh một lúc sau, Tần Vũ thân hình khẽ động, nhảy ra vòng chiến đấu. Một khuôn mặt chấn kinh chi sắc nhìn qua Dương Phong chịu thua nói. Đã ngươi nhận thua, như vậy có hay không có thể ly khai nơi này? Nhìn thấy Tần Vũ chủ động nhận thua, Dương Phong không có tiếp tục đối với hắn khởi xướng tiến công, mà là một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nhìn qua Tần Vũ nói ra. Mong muốn đem Tần Vũ đuổi ra cổ ma tinh quáng di trì. https://www.sop.com.txt/90316/20.726.898 HTML. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?